Chiến thần bất bại, chương 3914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh cô ta còn có mấy con em thế gia trẻ tuổi vây quanh, không ngừng ân cần niềm nở Thiên Thiên. Đừng lo lắng, chỉ cần có tôi ở đây, không có con thú nào có thể làm tổn thương cô được đâu. Lâm Thiên Niên không đồng ý mà mỉm cười, nói. Trong đám thanh niên này, hắn là người có thực lực xuất chúng nhất. Hơn nữa, hắn cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Lâm nổi tiếng ở thành Đại Phong, một thị trấn quan trọng ở biên giới phía tây của Đông Vực. Ít nhất ở thành Đại Phong, khi nhắc đến cái tên Lâm Thiên Niên, không ai là không biết. Hơn nữa, hơn trăm năm trước, nhà họ Lâm còn từng có một vị cao thủ đế cảnh, danh tiếng chấn động biên giới phía tây. Vì vậy, hắn có địa vị tách biệt trong nhóm người này, mà người nói chuyện với hắn chính là con gái của môn chủ một môn phái có tên là Nguyệt Hoa Các ở thành Đại Phong. Có thể nói, Nguyệt Hoa Các cũng khá có uy danh ở thành Đại Phong. Thành Đại Phong trước đây do một mình các chủ Tần Lương Ngọc của Nguyệt Hoa Các cai quản. Vì vậy, ngay cả Lâm Thiên Niên cũng đang âm thầm theo đuổi Vương Thiên Thiên của Nguyệt Hoa Các. Xét về thực lực của Lâm Thiên Niên, những con thú dữ thông thường thực sự không thể tới gần hắn. Nếu không phải hắn bị nội thương khi luyện công 10 năm trước thì tu vi hiện tại chỉ ít cũng trên nhân hoàng cấp 3. Đúng vậy, với cảnh giới và tu vi của anh Lâm, việc bảo vệ chu toàn cho nhóm người chúng ta là không thành vấn đề. Mấy nam thanh niên bên cạnh cũng phụ họa theo. Nghe thấy vậy, trên khuôn mặt Lâm Thiên Niên lộ ra vẻ kiêu căng. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên tôi tiến vào núi Thái Thương, nhưng khí tức của thú dữ thông thường, tôi có thể cảm nhận được từ khoảng cách hàng chục dặm. Mọi người cứ theo tôi, chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thấy Lâm Thiên Niên kiêu ngạo như vậy, Vương Thiên Thiên không khỏi nhíu mày, nói. Lâm Thiên Niên, đây là núi Thái Thương đấy, trước đây phần mộ của Thái Thương là nằm ở đây. Nghe nói Thái Thương là vị thần vương cổ đại duy nhất có thể sánh ngang với Đế Tuấn. Núi Thái Thương càng là nơi thần bí khó lường, nhất định không được sơ ý. Hơn nữa, tôi còn nghe nói, gần đây trong giới thế tục xuất hiện một người tên là Tiêu Chính Văn, tu vi càng nghịch thiên hơn, nghe nói mấy ngày trước, còn chém chết Chu Hy của Bát Hiền Từ. Chúng ta vẫn nên cẩn thận là trên hết, cho dù không gặp phải thú dữ mà gặp phải Tiêu Chính Văn, đối với chúng ta mà nói, cũng sẽ rất nguy hiểm. Vương Thiên Thiên cau mày nói, ồ, thế tục có nhân tài như thế từ bao giờ vậy? Theo tôi thấy, phần lớn đều là những thành phần chém gió khoe khoang. Lâm Thiên Niên cong môi tỏ vẻ cực kỳ khó chịu. Không, tôi nghe được từ các tiền bối trong môn phái mà. Hơn nữa, những năm gần đây đã có tin đồn rồi. Người này có thực lực vô cùng cao siêu, luôn là kẻ chinh phạt ngược dòng. Cách chương.